Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 8 câu chuyện Thầy Mò Đấu Pháp của tác giả Đính Lê trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lão Quảng nhấp một ngụm trà rồi lão bắt đầu nói. Ngày xưa có một truyền thuyết kể lại rằng có một cặp vợ chồng hiếm muộn. Hai vợ chồng này tuy đã 40 nhưng vẫn chưa có con nối dõi. Trong một lần đi rừng, bà lão vô tình bị một con rắn đen sì như than, có đôi mắt màu đỏ cắn trúng vào bắp chân. Bà vợ đó lên cơn sùi bọt mép rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Ông chồng đi tìm và bắt gặp bà ta nhờ chính con rắn đen đó dẫn đường. Về đến nhà, bà ta hôn mê 3 ngày, 3 đêm mới tỉnh lại. Rồi bà ấy mang thai sinh ra được một cậu con trai, có một nước da đen nhẻm như than. Hai vợ chồng ấy tuy có chút phiền lòng nhưng vẫn nuôi dưỡng cô cậu lớn lên. Ê thế nhưng càng lớn cậu bé lại càng bộc lộ ác tâm của mình. Dường như dòng máu chảy trong người cậu ta là của ác quỷ vậy. Năm lên 13 tuổi, cậu ấy đã ra tay sát hại bố mẹ của nó, với không một lý do cụ thể nào. Cậu ta chỉ đơn giản thích làm như vậy. Sau khi giết bố mẹ của mình, cậu bé ung dung chạy đi chơi. Đang vui đùa với đám trẻ con trên cánh đồng thì bỗng nhiên trời chuyển mây đen. Một cơn mưa lớn chuẩn bị trút xuống. Đám trẻ đó hối hả chạy về nhà của mình. Nhưng riêng cậu ta chỉ biết đi đâu về đâu, thì bỗng một tia sét đánh thẳng vào người cậu ta. Cậu bé nằm xuống ở ngay trên cánh đồng ấy. Về sau người dân mới nhận ra chính thằng bé đã giết chết bố mẹ của nó. Họ cho rằng nó là quỷ dữ nên đã chôn cất nó ngay giữa cánh đầm. Một thời gian sau đó có một lão thầy đã đến ngôi mộ đất đó. Ông ta đào cái xác lên lấy một cảnh xương sườn của thằng bé đem về để luyện tà thuật. Tương truyền rằng cái xương sườn đó không bao giờ bị phân hủy, rồi nó không được cất giữ đặc biệt gì cả. Chỉ cần ai sở hữu đoạn xương đó, kết hợp với những câu bí thuật gọi hồn quỷ nó sẽ sống dậy. Lời quyền này không có hình dạng hữu hình, vì vậy nó sẽ tìm kiếm một thân xác đã chết hoặc thân xác ấy sở hữu một linh hồn yếu ớt để chiếm lấy. Nó sẽ giúp kẻ đó đáp ứng yêu cầu của nó như ý nguyện. Giống như kiểu là cu man thông à bát. Cậu biết cả về nó sao? Dạ không, nhưng mà nhà mạng đưa tin nhiều lắm, thỉnh thoảng dành đọc báo là có. Thế nay người ta còn công khai bán qua mạng nữa cơ mà. Ra là vậy. Thờ quỷ linh nhi rất là hữu dụng, cơ mà làm gì cũng có cái giá của nó. Chẳng có ai cho không ai thứ gì cả. Về lâu về dài chủ nhân của nó cũng phải trả giá mà thôi. Lúc đó không chỉ bản thân của người đó, mà ngay đến cả người thân, thậm chí thầy cúng được họ nhờ vả cũng gặp nguy hiểm. Con người rất lạ. Họ muốn giàu muốn thỏa mãn mà quên đi tác hại của nó. Đến khi quả báo đến họ lại khóc lóc van xin, như thể mình là một kẻ vô tội. Có những thứ quay đầu vẫn thấy bờ, còn có những tội ác không thể quay đầu lại được. Cả hai gật gù khi nghe lão nói, thế rồi Thịnh lại hỏi. Vậy là về bản chất là giống nhau? Không, lời kỳ này giống vế đầu nhưng mà khác vế sau. Vì tiền thân của nó là một kẻ khát máu, cho nên nó chẳng cần yêu cầu chủ nhân của nó thứ gì cả. Chỉ cần nó được sống dậy và thực hiện đúng với bản năng khát máu của mình là đủ. Nghĩa là sao? Tức là kẻ gọi hồn nó sẽ không bị quật lại. Lý tưởng quá phải không? Nó chỉ sống dậy một khoảng thời gian vừa đủ. Sau đó nó sẽ rời khỏi thân xác hữu hình đó. Chưa từng có kẻ nào khiến cho nó ở lại trong thân thể con người được lâu cả. Ý của bác là nó không quật lại chủ nhân như là quỷ linh nhi. Đúng vậy. Bởi vậy tôi mới bảo nó ác hơn loại tà ngài khác ở chỗ đó. Thế nhưng mà để được gọi nó là cả một vấn đề. Nếu cần đồ hiến tế là rất nhiều xác thai nhi chết lưu, hoặc thai nhi đủ tuần tuổi, đủ hình hài con người là được. Nó ăn những đứa trẻ đó hả bác? Cái đó thì tôi không biết, nhưng mà hầu như sau đó thân xác những đứa trẻ đó còn nguyên vẹn. Đã từng là một người thực hiện nghi lễ này. Người này đặt trước bàn lễ của nó một tấm hình hoặc một đồ vật thuộc sở hữu của kẻ mà chủ nhân của nó muốn diệt trừ, là nó có thể nhận diện được kẻ đó. Về những đứa trẻ đó thì sao hả bác? Trở thành những linh hồn bơ vơ, trẻ thơ là những linh hồn mạnh mẽ hơn lứa tuổi khác. Bởi vậy mà chúng sẽ tìm kiếm cha mẹ của mình bằng cách bám víu vào những hồn ma khác, sẽ khiến họ tìm kiếm những kẻ giết hoặc là bỏ rơi chúng. Vậy nó có tìm được không bác? Làm sao nó tìm được khi mà trước lúc mất đi nó không có nhận thức à? Đột nhiên ông Quang nhìn chăm chăm vào mắt của Cường rồi nói với giọng nghiêm túc. Nó sẽ tìm kẻ đã sát hại nó hoặc kẻ đang giữ thể xác của nó. Thường thì nó sẽ tìm đến nơi dễ tìm hơn. Chẳng hiểu sao mà Cường thấy hơi rợn rợn khi nghe lão nói, nhất là khi Cường nhớ lại những đứa trẻ ma ở căn nhà của mình. Đang tính để cho lão ấy nghe về chuyện của mình và Minh đã trải qua thì Thịnh đã chen ngang. Ý cậu bác là căn nhà Minh ở sẽ có thể tìm thấy những đứa trẻ đó sao? Ánh mắt của Cường trở lên chăm chú nhìn ông Quang như đang chờ đợi lão trả lời. Cái gật đầu của lão khiến cho Cường chết lặng, anh ấp úng. Vậy là cháu đã ở một nơi đầy xác người sao hả? Câu hỏi không cần trả lời này của Cường khiến cho hai người kia cũng thinh lặng. Một bầu không khí u ám bủa vây lấy ba người. Họ lặng lẽ nhìn xa xăm mà không ai nói thêm gì cả. Trời bắt đầu tối dần khiến cho câu chuyện đó lại càng khiến cho họ lạnh gáy hơn. Bất chợt Quang lại hỏi. Thế nhưng mà hai người kia đâu? Ý bác là hai anh Linh Trường. Cháu có nhờ hai họ trở lại thành phố làm một chút việc. Ờ ra vậy. Mà sao bọn họ nghe lời của cậu vậy chứ? Cậu có khiếu làm tướng đấy nhỉ? Tôi đã bảo mình không nhìn nhầm mà. Thế lão lại khen mình. Thịnh ngại ngùng sẽ lấy gáy của anh rồi bảo. Tại việc mà cháu nhờ khiến cho họ tò mò thưa bác. Với lại họ là những người có tài hơn cháu, cho nên cháu nghĩ là họ sẽ làm được. Lão Quang liền gật đầu. Vậy làm gì tiếp theo hả bác? Ta về xem anh bạn của cậu. Nhưng mà còn nó thì sao? Cường chỉ vào căn nhà có Minh đang bị nhốt bên trong. Phải làm phiền cậu ở lại đi, được không? Lão Quang nói. Dạ vâng, dù sao thì việc này cũng là một phần lỗi của cháu. Được rồi, mọi người cứ đi. Chỉ là... Cường đưa mắt nhìn quanh khu vườn, gió đã thổi nhẹ nhẹ vào buổi sắp tối. Lão Quang biết ý, ông ta cười bảo. Bác sĩ mà cũng thợ sứ đó sao hả? Cháu... Cường xoa đầu. Ông Quang tươi cười đi vào trong nhà, rồi mang thứ gì đó ra chỗ của hai người, ông liền bảo. Cầm lấy cái thứ này. Lão đưa cho Cường một lá bùa có ký tự nguệch ngoạc rồi lão bảo. Có nó là không có chuyện gì cả, tôi hứa đấy. Tôi không an ủi cậu đâu. Dạ nhưng mà là gì vậy bác? Bùa sao? Cái thứ này linh thiêng lắm hả bác? Cháu thì ông thầy nào cũng xài nó cả. Thông thường thì trên tấm bùa của các giáo phái thường vẽ tượng trưng thần linh giáo phái của họ. Có khi cần có cả những câu kinh, câu thần về ngữ. Theo kiểu là có ta ở đây, ma quỷ dám lộng hành hay sao hả? Với những tấm bùa kiểu như vậy, ma quỷ sẽ phải kinh dè vị thánh đó mà không dám tác quái làm cản. Tất nhiên là muốn họa được bùa như vậy, phải làm tịnh lễ các ngài. Không phải cứ họa đúng là sẽ thành tấm bùa trừ tàn được đâu. Thôi, bác cứ đảm bảo nó sẽ an toàn là được. Vậy hai người nhớ trở lại sớm đấy. Cậu an tâm, tôi sẽ mang cơm về cho hai người nữa chứ. Cũng tối rồi còn gì. Thôi ta đi, cậu vào với hắn đi. Lão Quang nói rồi cùng Thịnh tiến ra ngoài cửa. Ngay khi vừa dạo bước trên đường làng, Thịnh hỏi ông ta. Bác tin hắn không? Theo cậu thì sao? Cháu không chắc, hay là bác cứ nhắm thử hắn. Nói tiếp đi. Tính ra là cháu nghĩ bác sẽ mang theo cả hai đứa. Thế nhưng mà cháu đã nhầm. Bác luôn thử xem hai người đó sẽ nói gì với nhau. Không, cậu nghĩ mà xem, nếu cậu cứ nghĩ được như vậy thì tất nhiên hắn cũng sẽ suy đoán được. Hắn thông minh đấy, tôi nhìn tướng là biết. Bác đoán được cả tướng nữa sao? Sau này cậu hiểu tư ghê nhỉ. Ấn tượng của hắn thuộc kiểu người thông minh, tài cao hơn mày, là thuộc tướng đấy. Hắn có cái miệng trời sinh, tâm của hắn thì không dò được. Bác chưa nói cho cháu tại sao bác lại để hắn ở đó. Lệ quỷ đến thì sao hả bác? Tôi và cậu không lo hết được đâu, kể cậu ta. Đang nói giờ thì bỗng nhiên lão dừng lại. Một làn gió vừa lướt qua hai người khiến cho Thịnh có chút ớn lạnh. Lão lại đưa tay bấm độn, bỗng ánh mắt của ông Quang trợn lên một cách đầy sợ hãi, ông bảo. Nhanh lên, ta phải về nhà bác tĩnh trước. Cháu không hiểu, ở đó đang xảy ra chuyện. Nói xong lão Quang kéo Thịnh bước ra nhanh hơn mà không giải thích gì thêm nữa. Tại nhà ông Tĩnh lúc này trời vừa tối thì cũng là lúc Hải Trì thức giấc. Sau một giấc ngủ dài vì thuốc, cộng với chuyện đêm qua khiến cho Hải mệt nhoài và mê man đến tối. Vừa bước xuống giường tiến ra cửa để tìm công tắc điện thì bỗng nhiên Hải cứng người lại. Ánh mắt của hắn vừa đi qua một vùng tối, dường như có hình bóng ai đó đang ngồi thu lu trong góc phòng. Ánh mắt hướng ra cửa sổ, bóng người ấy Hải nhìn khá là quen mắt, nhưng mà lạ ở chỗ người đó cứ ngồi thư thần nhìn ra khoảng sân có cái cây trước mặt. Bóng trăng lộ dần dưới màn mây đen khiến cho Hải nhận ra bộ quần áo quen thuộc. Là mày phải không Lâm? Hải hướng nhìn mắt nhìn về phía người mà hắn cho là Lâm Sầu. Người đó vẫn ngồi im lặng không đáp lời của hắn. Không phải mày chết rồi sao? Từng bước chân của Hải từ từ tiến lại. Bộ quần áo đó đúng là của Lâm Sầu vào đêm qua. Long à. Lần này thì Hải dừng bước vì người kia bỗng lên tiếng. Giọng nói đúng là của Lâm Sầu, nhưng nó êm ái bay bổng hơn, và dường như nó không nói lớn như thường lệ. Hải ơi cứu tao, tao ngứa quá giúp tao. Nói xong thì Lâm Sầu đưa tay gãi vào bắp chân của mình. Hải nhìn kỹ, có thứ gì đó rơi vãi xuống sàn. Hải cúi xuống nhặt lấy một nắm lên tay. Ánh mắt của Hải trợn lên, lòng bàn tay của hắn là một đống roi đang bỏ lúc nhúc. Hải bật ngửa ra sàn, quăng luôn đám roi bỏ đó xuống, rồi lau tay mình vào cái áo đang mặc. Mày... Hải ấp úng. Thế rồi Long Sầu quay mặt lại. Hỡi ôi, gương mặt của Long là đầy rẫy những cái lỗ, dường như chỉ trừ đôi mắt, tất cả mọi nơi trên gương mặt đều có những cái lỗ to bằng hạt đậu. Mặt của gã trông chẳng khác gì cái tổ ong di động. Trong các góc ấy thi thoảng có vài con roi bọ lúc nhúc, khiến Long Sầu đưa tay lên nhặt chúng. Cơ thể của Hải cứng đờ, hắn chẳng còn nói thêm được câu nào nữa cả. Mày nhìn kia, cánh tay của Long dưới lớp áo vẫn thấy lỗ chỗ như trên gương mặt. Ngón tay đang chỉ về cái cây trước sân nhà. Kỳ lạ là Hải vẫn quay được ánh nhìn theo cánh tay ấy. Dưới bóng trăng, cái thân cây từng tán lá lay động. Hải cố nhìn theo mắt nhìn kỹ hơn. Hóa ra có cả một đàn rắn nhèo nhóc đang đu bám kín cả cây. Có những con đang buông thõng thân hình dài hoàng của mình đung đưa trong gió. Cứu tao, bọn chúng đang tìm tao. Mày giúp tao chứ, mày là bạn của tao mà phải không? Hải nuốt đờ ngực nước bọt, ánh mắt trợn ngược, đầu lắc đầu ngoay ngoậy khi thấy Lâm Sầu vừa đứng lên. Cả đằng tiến đến gần Hải, cái miệng lở loét lỗ chỗ vì những cái lỗ nhe răng cười. Mày chịu rồi đấy nhé. Thế rồi hắn cười vang lên trước khi dừng lại. Lòng quay ngoắt nhìn về phía đàn rắn đang tán loạn rơi xuống dưới. Nó nhiều đến mức mà ta cảm tưởng như có một đống tuyết vừa rời khỏi cành cây, khiến cho nó hình dáng cong sệ bỗng chốc vươn lên thẳng đứng như ban đầu. Một tiếng huýt gió vang lên như kiểu người ta gọi chim vậy. Vào đây, tìm hắn đi, hãy buông tha cho tao. Mày nói cái gì đấy? Lần này Long Sầu chỉ cười rồi chỉ ngón tay về khoảng sân. Cánh cửa phòng của Hải bỗng chốc mở toang. Cảnh tượng trước mắt kia Hải khá là dị hợm. Lũ rắn đó đang tranh nhau bỏ về phía hắn. Thậm chí có những đôi rắn đang quấn lấy nhau như đang chiến đấu tranh giành thứ gì đó vậy. Bên phía cửa sổ, Long Sầu đã biến mất từ bao giờ. Hải nhắm mắt ăn phận chờ chết vì cơ thể của mình không thể nhúc nhích được nữa. Bỗng ánh mắt của Hải sáng lên bởi hắn nghe được giọng nói quen thuộc. Lão Quang đang lẩm bẩm đọc thứ gì đó mà hắn nghe không rõ. Trước khi Hải nghe ông ta đọc lớn, hóa ra đó là giọng của ông Quang. Kỳ lạ thay, ngay khi vừa dứt câu kinh thì lũ rắn bỗng nhiên quay đầu bỏ đi. Cả ngày vội vã tiến lại gần Hải. Mày không sao chứ? Em không sao. Bác ơi, cháu vừa thấy thằng Long, nó có thể... Nói chưa dứt câu thì lão đã ra hiệu cho Hải im lặng rồi lão bòi. Thằng Tĩnh đâu? Cháu không biết. Cháu mới ngồi dậy thì đã thấy chúng. Không xong rồi. Lập tức cả ba quay lại giáo giác tìm kiếm ông Tĩnh. Đang vừa bước tới nơi thì cả ba hoảng hồn bởi có tiếng của cái thau nhôm loảng xoảng xuống sân. Cả ba ngoái lại nhìn thì ra đó là cái nắp chum của một cái hũ lớn đặt bên cạnh góc sân. Dường như có thứ gì đó bên trong đã giật thúc cái nắp ấy chui ra. Tiến lại gần hơn, bất chợt Thịnh trượt chân ngã lăn xuống đất. Vì vùng đất quanh chỗ đó ẩm ướt, khá trơn do mọc nhiều rêu xanh, chân của Thịnh trượt thẳng về phía trước, vô tình đập thẳng vào cái lu khiến cho nó vỡ toang. Chưa kịp thấy đau thì ánh mắt của Thịnh đã trở tái xanh ngay lập tức. Một đàn rắn đang thi nhau bò ra, có con còn vướng lên chân của anh. Ông Tĩnh đã chết còng keo cứng đờ với xung quanh là bầy rắn lúc nhúc. Đừng có cử động, ông Quang nói lớn. Thịnh cũng y thinh không dám động đậy, mặc cho một con rắn đen sì đang thè cái lưỡi thụt ra thụt vào, đôi mắt nhìn về phía anh. Mắt anh nhìn chăm chăm vào nó như là bị thôi miên. Đồng cậu chú, tôi dạy cậu lúc nãy. Thịnh nghe lão nói nhưng anh không dám gật đầu trả lời. Thế rồi Thịnh nhắm mắt và đọc. Đọc xong anh mở mắt ra. Kể là thầy còn rắn đưa mắt nhìn anh rồi từ từ tiến lại. Nó nhìn anh một lúc rồi rời đi, kéo theo cả đàn phía sau cũng theo đó mà lẩn khuất vào bụi rậm. Sau khi Đường Hải đỡ đứng dậy, cả ba một lần nữa lại nhìn ông Tĩnh đã thất thở từ bao giờ. Già bắt đầu đen dần lại. Bác Tĩnh, bọn tôi đã hại bác rồi. Thịnh quỳ gối nhìn về phía xác chết. Hải thấy như vậy cũng làm theo. Cháu xin lỗi, là do cháu liên lụy đến bác. Thịnh không khóc nhưng đôi mắt bỗng nhòe đi. Lão Quang đưa tay xoa vai của anh, và rồi lão cũng quay đầu lại không dám nhìn. Trong lòng ba người bỗng dâng lên một cảm giác dây dứt vì ân hận. Họ cảm thấy như chính mình đã gián tiếp khiến cho một người vô tội phải chết vậy. Ngược lại với sự u ám thê lương ở vùng quê yên bình, thì ở một nơi khác có một kẻ đang cười vang lên thỏa mãn. Đó chính là ông lão nuôi rắn ở căn nhà trên đồi. Lúc này lão đang mở mắt ra sau một hồi lâm dâm khấn chú. Ánh mắt của lão sáng rực lên. Lão tính đối đầu với ta, cứ đợi đó. Ta sẽ khiến cho lão tận mắt chứng kiến những người bên cạnh mình phải đón nhận những cái chết đáng sợ nhất. Nói xong thì lão cười vang lên, làm cho căn nhà bỗng nhiên lay động. Những tấm màn cũng khấp khởi bay lơ lửng như hòa chung với tiếng cười của lão. Chúng mày ăn no rồi thì đi làm việc đi, còn đứng đó mà nhìn ta. Ngay lập tức một làn gió lùa thốc từ bên trong căn nhà ra bên ngoài cửa, khiến cho đám cây trước sân rung lên xào xạc. Không gian yên tĩnh vừa lặp lại thì cũng là lúc lão ta đứng lên rồi bước vào bên trong. Lão giở nắp ra một căn nầm rồi cầm một cây nến thắp sáng đi xuống lòng đất. Hóa ra ở dưới đó là cả một căn phòng rộng lớn. Nó được thắp sáng bởi rất nhiều cây nến gắn vào lồ khóc của bức tường đất. Lão đi đến một bể nước hơi ngà vàng. Bên trong bể trước một người đàn ông to khỏe, tay xăm trổ bậm trợn, đầu chọc lóc, đó chính là Tuấn Bò. Thì rằng hắn đã chính là lão thầy mo độc ác này bắt giữ. Lúc này trông Tuấn khá là thiếu sức sống, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía lão mo. Tỉnh rồi sao? Lão là ai? Sao tôi lại ở đây? Lão tính làm gì tôi? Chuyện này là sao chứ? Lão mo liền cười rồi bảo, nếu ta biết ngươi nói nhiều như vậy, ta đã dùng nhiều lượng thuốc hơn cho ngươi rồi. Đồ khốn nhà lão, lão muốn làm gì tôi? Ngươi phải cảm ơn ta chứ. Thế nước mà ngươi đang ngâm mình chính là loại ngải tâm mất công lắm mới nuôi chồng được. Ngải gì chứ? Nói với ngươi cũng không sao. Dù sao ở đây cũng chỉ có ngươi là có thể nói chuyện được bình thường. Ngươi có biết thứ ngươi đang ngâm mình là gì không? Là ngải tháo nặng hén. Ở đây người ta vẫn gọi là ngải lão da khô. Nói xong lão chỉ về một chậu cây có lá rộng và lớn tỏa tùm quanh chậu cây trông rất đẹp mắt. Chậu cây đó được đặt dưới một khoảng đất bên trên là một cây lỗ lớn, có thể quan sát thấy bầu trời. Nói một cách khác, nếu là ban ngày ánh mặt trời vẫn chiếu thẳng xuống được khoảng đất này. Nhìn nó có đẹp không? Chỉ cần ngươi an phận nằm yên trong thứ nước ngải của loại cây này, ta đảm bảo chỉ vài hôm nữa, ngươi sẽ có một cơ thể cứng như đồng sắt mà không một ngọn giáo nào có thể đâm thùng. Để làm gì chứ? Tôi đâu có mượn lão giúp lão điên hả? Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ không khách sáo. Tiếc cho ngươi thật. Có thể ngươi đúng là thứ ta cần, cơ mà não của nhà ngươi thì hơi mẹ mày chứ. Tấn vùng rất mạnh khiến cho chỗ nước quanh hắn đang tạo sóng. Kỳ lạ là tuy không bị trói nhưng mà tay chân không thể cử động được. Tay tôi... Đừng có sợ, chỉ là một mẹo nhỏ thôi. Ngươi không bị liệt toàn thân đâu mà sợ. Dũng sĩ của ta sao có thể què quạt được chứ. Bất chợt từ phía bức vách tường đất trên đầu của Tuấn như có tiếng kêu rất nhỏ rít lên từng tiếng. Nó gần như là tiếng xuýt mà con người ta phát ra khi mà lưỡi chạm vào răng. Hóa ra đó là tiếng kêu phòng thủ của một con rắn. Dù rắn không có răng cửa nhưng bụng nó thi thoảng vẫn được tạo nên tiếng kêu nhờ luồng không khí lùa qua thanh môn. Âm thanh rất nhỏ ấy vẫn lọt được vào tai của Tuấn Bò. Lập tức hắn ngửa mặt nhìn lên. Từ trong vách đất rơi xuống một vài bụi đất, rồi xuất hiện một cái lỗ vườn bằng nắm tay. Từ cái lỗ đó hai con rắn đang quấn lấy nhau, có vẻ như chúng đang chiến đấu rất ác liệt. Thế rồi chúng rời tóm xuống hồ nước mà Tuấn đang ngâm mình. Trước mặt của Tuấn, bọn chúng vẫn đang cấu xé lẫn nhau, khiến cho vòi nước ấy sóng sánh dập dềnh. Thân hình chúng to cỡ hai ngón tay, dài gần nửa mét, khiến Tuấn có phần run sợ. Nhất là khi một con đã cắn chết con còn lại và đang trong trạng thái lượn đến gần Tuấn. Đang cứng hết cả người vì sợ thì bỗng từ trên cao, một con rắn khổng lồ dài gần mét rưỡi to bằng cổ tay của người trưởng thành vươn cái đầu xuống bên dưới, cắn mạnh vào con rắn nhỏ kia. Vừa túm được con mồi là gần như ngay lập tức nó liền thu mình trở lại ngược lên khá nhanh. Đến mức khi Tuấn ngửa cổ nhìn lên thì chỉ còn thấy được một khúc đuôi của nó đang cố luồn vào lỗ hốc bên cạnh. Đang còn chưa hoàn hồn thì nghe âm thanh lạnh lẽo của lão cười vang rồi lão bảo: "Sợ không? Ngươi yên tâm, nó không làm việc đến ngươi đâu cả, mà có khi nó chính là thức ăn của ngươi đấy." "Ông nói sao chứ?" "Nó đang chiến đấu, rồi ta sẽ biết con nào là bá chủ của khu đất này. Đến đó nó sẽ là phần thưởng cho ngươi, chiến binh bất khả chiến bại của ta." Tuấn cứng cả họng không thốt được nên câu nào, chỉ còn tiếng cười thỏa mãn của lão già độc ác đang nhìn Tuấn sợ đến run người mà không khỏi vui mừng khôn xiết. Phía dưới núi ẩn khuất trong ngôi làng nhỏ lúc này là một sự hỗn loạn. Cái chết của ông Tĩnh như là một vụ nổ lớn vang vọng giữa khu làng vốn đã yên nắng về đêm. Mọi người trong làng ai nấy đều bàng hoàng khi biết tin lão thầy thuốc duy nhất mà họ kính trọng đã phải rời xa thế giới này mãi mãi. Mặc cho đêm tối bủa vây những con người ấy, cùng dân quân vẫn còn mò mẫm lên căn nhà của lão thầy để xem sự tình. Ông Tĩnh đã chết với thân hình tím ngắt, không còn chút máu. Họ đều đồn nhau rất nhiều thông tin sai lệch, nhưng thông tin duy nhất buộc họ phải tin đó là ông ta bị rắn độc cắn chết. May cho Thịnh và ông Quang là có ông Mao lên tiếng kịp thời, khiến họ không bị nghi ngờ. Cậu thêm tâm trạng đau đớn của họ lúc này xua tan đi phần nào những hoài nghi của người dân về họ. Sau khi làm việc với chính quyền cùng với những lời khai thống nhất của từng người, xác của ông Tĩnh bắt đầu được ông Mao triển khai quá trình đưa tiễn. Mãi cho đến 8 giờ tối khi mọi người đã tản bộ về nhà, ông Mao mới tiến lại ba người họ. Thịnh và Hải vẫn còn đang quỳ gối bên cạnh cái xác đã được đặt ngay ngắn giữa nhà. Ông Quang đứng chết lặng ở bên ngoài sân. "Bác, họ đã về cả chưa?" Ông Mao thinh lặng gật đầu. Ông Quang thở dài một cái rồi bảo: "Tôi xin lỗi bác, là lỗi của tôi." "Sao bác nói vậy chứ? Dù sao thì mọi thứ đều là số mệnh cả. Dù cho mọi người có về đây hay không thì chuyện đó cũng không tránh khỏi cơ mà." "Tôi vẫn chưa hiểu ý của bác." Ông Mao liền thở dài: "Thực ra thì trong vòng một năm trở lại đây, làng tôi rất hay bị rắn cắn chết. Tính ra cũng phải gần 10 người rồi đấy bác. Chúng tôi đã lùng sục rất kỹ, thậm chí từng đêm vẫn có nhóm người đi tuần để tìm chúng mà kỳ lạ chẳng thấy con nào. Thậm chí có một con rắn nhỏ cũng không tìm thấy. Vậy mà người chết vẫn cứ chết, chỉ còn xác chứ không có dấu vết của bất cứ con rắn nào cả." "Sao bây giờ bác mới nói?" "Thì tại nó không thường xuyên, thi thoảng có vài tuần, thậm chí là vài ba tháng mới lại có một người chết vì rắn cắn. Vì thế nên là chúng tôi cũng quen dần rồi, ít bàn tán về nó hơn." Ông Quang gật đầu rồi ông lại hỏi: "Bác chưa từng nhờ ai giúp đỡ sao?" "Cũng có, thầy bùa cũng cùng một vài người, thế nhưng không ai tìm được chúng cả, cứ như là rắn ma vậy. Thậm chí nói thật với bác là người chỉ nghe được người bị cắn cũng hét lên là có rắn, chứ chúng tôi cũng chưa nhìn thấy." "Vậy mới lạ chứ." "Bà Khiêm từng nói rằng làng chúng tôi đã bị ai đó dùng bùa ngải ám hại, mà trước nay chúng tôi làm gì ai đâu cơ chứ." "Bà Khiêm sao?" "Đúng vậy. Thế nhưng mà bà ấy bảo bà ấy không làm được. Nếu bà ấy nhúng tay vào thì người chết sẽ làm bà ấy. Bà ấy bảo người này không chống được. Một thời gian mọi chuyện tạm lắng xuống, rồi thi thoảng lại có người chết. Cứ lâu lâu như vậy có một gia đình lại mất đi người thân." "Tôi nghe bảo bác đây rất giỏi, xin bác cứu giúp chúng tôi." "Ây chết, bác đừng làm vậy. Tôi không có dám nhận đâu. Tôi nhờ bác một chuyện được không?" "Được chứ, bác cứ nói." "Xác của ông ấy chưa thể chôn được, phiền bác dùng lý do gì đó để giải thích cho dân làng, nhưng đừng nói sự thật với họ. Còn nữa, bác cho phép chúng tôi ở lại đây vài hôm được chứ?" "Được, cái chuyện này đơn giản tôi lo được. Còn chuyện nhà này, tuy tôi không có phải chủ, nhưng mà người thân của ông ấy cũng không kịp về đây. Tôi sẽ giải thích cho họ, bác an tâm." "Cảm ơn bác." Không có gì bác đừng khách sáo. Vậy tôi về lo công chuyện, mọi việc ở đây tôi nhờ vào bác. Nói xong ông Mao cúi đầu chào lão Quang. Ông tiến đến gần Thịnh, ông ta vỗ vai của Thịnh an ủi rồi lão nói gì đó và rời đi. Ông Quang vừa bước vào tính lấy vai của Thịnh thì bất chợt Thịnh có điện thoại. Kỳ lạ là đó là một cuộc gọi video call. Thịnh hơi ngạc nhiên nhưng nhồi anh vẫn đứng lên để bắt máy. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của Trường. Thi thoảng anh vẫn thấy Trường đưa máy quay về phía của Đinh Chọc đang lối hối đào bới gì đó. Rồi lúc này trời đã tối thui. Thằng em, anh có thứ này cho mày. Trường nói xong thì hắn đưa máy quay về phía của Linh đang cầm cuội đào khoảng vườn phía sau nhà Minh. Chứ mày không tin anh tìm thấy được gì đâu. Nói xong hắn lại đưa máy quay xuống một cái hố rất sâu và đen ngòm. Thịnh và cả Hải cùng ông Quang không hiểu gì cả. Họ chỉ thấy hai anh em Linh và Trường đang bịt khẩu trang rất kỹ. Dường như có thứ gì đó rất hôi hám khiến cho cả hai nhăn mặt. Thứ gì? Em chả thấy gì cả. Ngay tập lúc Linh chết đèn pin xuống hố, chỉ nhìn lướt qua thôi mà cái điện thoại trên tay của Thịnh đã rơi xuống đất. Công may là nó rơi trúng chân anh cho nên điện thoại không sao cả. Mẹ ơi! Thịnh giật mình rồi thút lên. Trên màn hình điện thoại vẫn hiện lên hình ảnh gây tởm, có rất nhiều xác thanh nhi trong các ngóc của khu đất vừa đào lên. Nhất là cả nhóm được thấy thức cụ thể chi tiết hơn của ánh sáng đèn pin. Hải liền ú ớ. Là cây đầu phải không? Thầy không trả lời hắn mà đang nhắm mắt lại đau đớn. Trong video Trường vừa cua tay xua đuổi đám ruồi đang bô quýnh quanh cái xác bầy nhảy. Giờ hắn chĩa gương mặt phờ phạc của mình vào máy quay, hắn nói: mẹ chúng nó, để bọn tao về tới đó, tao thiến chết mẹ cả hai thằng, tao lột sạch da của chúng nó, cái lũ bệnh hoạn biến thái. Hắn nói rằng với phía của Linh đang hì hục đào rồi Trường quát: con mẹ mày, đào làm mẹ gì nữa, vậy chứ đủ tưởng mấy sao, thằng khùng. Giờ hắn lại nhìn vào máy quay, hắn nói với Thịnh: ta vừa copy hết video trong phòng hắn rồi gửi qua Zalo cho mày, mày cứ xem hết đi, tự mày sẽ hiểu. Dứt lời Trường đã tắt cuộc gọi. Cả ba vẫn yên lặng nhìn nhau không dám hé lời. Một lúc lâu sau vẫn là ông Quang lên tiếng trước: cả bọn họ lên đó để tìm những thứ đó sao? Trường liền lắc đầu: dạ không, cháu chỉ nhờ họ lấy vài cuộn phim còn đang xem dở. Cháu nghĩ trong đó có thứ gì đó có ích. Rồi khi nghe Cường nói rất có thể ông Uy được giấu vào căn nhà, nên cháu bảo họ cứ xem thử chung quanh để tìm lối vào căn hầm gì đó. Vậy mà... là ta đã đoán đúng vậy không? Trường khó nhọc gật đầu: sao có đoạn phim đi. Thịnh mở Zalo, rất nhiều đoạn phim được Trường gửi vào máy của anh. Vì các đoạn video sẽ tự động phát ra khi ta kéo qua chúng, cho nên rất nhanh Trường nhấn vào đoạn phim mà anh cho là cuốn hút nhất. Trước mặt ba người là hình ảnh của Minh Lắc đang lén lút nhìn chung quanh khu vườn. Ánh mắt của hắn ánh lên một nét sợ hãi. Hắn vừa đào xong một cái huyệt hay là một cái hố gì đó, rồi hắn lại chôn một cái bọc đen vào bên dưới và lấp đất lại. Chốc lát hắn lại chắp tay khấn vái rồi nhăn nhó gương mặt, có vẻ như hắn đang run sợ. Sau đó hắn lại dùng cuốc lấp đỗ đất đó lại. Đoạn phim kế tiếp đừng quay mở hơn, nếu không muốn nói là rất tối. Trong đoạn phim này ta theo chân của một ai đó đang bước xuống một căn hầm tối như mực. Hình ảnh được liên quan liên lại rất khó xem. Thi thoảng nó vẫn còn rung lắc để đang xem các bộ phim thuộc thể loại phao phút tết. Đến một căn hầm rộng thì dừng lại. Nơi đó có một bàn lễ với rất nhiều đồ cúng. Hình như có rất nhiều bức ảnh của ai đó đặt trước bàn lễ. Cả ba xem đều rất thích thú. Thịnh liền hỏi: hắn làm gì vậy bác? Nghi lễ gọi hồn đó. Ông lão đáp gọn rồi nhìn chăm chú vào điện thoại. Trong khi đó ngài chỉ nhìn không chớp mắt, hắn chẳng hé lấy nửa lời. Từ trong video phát ra tiếng kinh cầu, một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Thế rồi bỗng nhiên đoạn phim đen tối lại và không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Đoạn phim vừa kết thúc thì bỗng bên dưới có tin nhắn của Trường xen lẫn trước video kế tiếp. Trường liền nhắn: đoạn này là bọn anh quay, chú sẽ thích xem cho mà coi. Thế rồi Thịnh lại bấm vào video kế tiếp. Xem xong cả ba ngỡ ngàng nhìn nhau. Lập tức ông Quang liền bảo: đến đó nhanh. Chẳng đợi trả lời, hai người còn lại khẩn trương bước theo lão Quang ra bên ngoài căn nhà. Lại nói về Binh Lắc, hắn lúc này còn đang đờ đẫn người vì thực tại. Ngồi thu lu trong căn phòng, hắn cứ mở to mắt nhìn khoảng vườn rộng mênh mông được màn đêm phủ kín. Miệng của hắn lẩm bẩm như bị ma làm. Không thể nào, ông lừa tôi, đồ khốn nhà ông. Miệng của hắn nói, còn đánh mắt vẫn hướng ra sau vườn. Hắn chỉ ngón tay về khoảng đất trống, cứ như thể có ai đó đang nhìn hắn vậy. Ông cười tôi sao? Mẹ kiếp nhà ông, ông hại tôi dân đông nỗi này còn chưa đủ hay sao? Ông im miệng lại đi. Mình cố lắc mạnh cái ghế đang giữ lấy cơ thể của hắn. Tay vẫn còn đang bị trói, cho nên hắn không cách nào khác ngoài cố lết cho cái ghế nhích dần lên. Bỗng ánh mắt của hắn liếc nhìn lên mặt bàn phía sau, một tấm ảnh được ai đó đặt trên đó. Lần này hắn nhìn chăm hơn, nước mắt hắn bỗng nhòe đi hình ảnh trước mặt. Bờ mì của hắn khó nhọc khép lại một cái cho màng nước mắt ấy rơi xuống. Bức hình lại đập thẳng vào mắt của hắn. Đó là hình ảnh hắn được cô gái chụp cho lúc còn đang nằm trong bệnh viện. Kỳ lạ là lúc này chỉ có hình của hắn, còn cô gái không hiện hữu trong tấm hình, cứ như thể chưa từng có chuyện xảy ra vậy. Thật sự là em không tồn tại thật sao? Không thể nào có chuyện đó, rõ ràng là em cơ mà. Anh cảm nhận được hơi thở làn da của em, làm sao có thể được chứ? Hắn vừa cười vừa khóc như một kẻ tâm thần. Thế rồi một làn gió lùa vào cửa sổ, đi kèm với nó là dòng cười mỉa mai của ai đó. Ông im đi, mẹ nhà ông đồ khốn. Hắn gào lên trong tuyệt vọng. Minh, mày làm sao đây? Tiếng cười vang lên từ đằng sau. Mình lắc quay lại nhìn hắn. Đúng là Cường đang nhìn hắn ngay trước cửa phòng. Mày nói cho tao biết, tao bị điên thật rồi sao? Cái chuyện mày cố giấu tao là chuyện đó hả? Thế nên là mày mới dọn đến ở cùng với tao? Cường không trả lời mà chỉ nhìn hắn với một ánh mắt thương cảm rồi Cường bảo. Ngủ một giấc đi, biết đâu mày sẽ khác được không? Mẹ mày, nói như mày ấy, thằng chó. Có lẽ kiếp trước tao ác với bố mày lắm, nên kiếp này tao mới bị lão ám đến như vậy. Mình cúi đầu xuống, hắn cố nhắm chặt mắt đau đớn rồi hắn lẩm nhẩm. Bố tao chết chưa? Tao chưa biết, lẽ ra mày nên nói hết chuyện cho tao. Bất chợt từ bên ngoài vườn trước, một giọng hát của người đàn bà vang lên khiến cho cả hai tái mặt. Cường liền lắp bắp. Mày có nghe thấy gì không? Mình tuy không thấy nhưng hắn vẫn cười rồi hắn nói. Đến rồi sao? Đúng lúc lắm. Vào đây, tao ở đây này. Tiếng của mình lắc hét lớn khiến cho Cường tái xanh mặt. Gương mặt của Minh lắc lúc này quả là đáng sợ. Ánh mắt của hắn trừng lên. Hắn cười man dợ nhìn về phía cửa nơi có Cường đang đứng. Mày nói cái gì đây? Mày sợ? Mày biết nó không? Mày... Phía bên ngoài một làn gió thổi mạnh vào cánh cửa khiến cho nó mở tung. Cường cũng đã ngã lăn quay ra đất. Bóng từ đâu trong không trung vọng lên tiếng cười man dợ, đi kèm với nó là tiếng than khóc của một bà lão. Cường nhanh chóng vào bên trong mở chói cho Minh rồi anh nói, đi thôi. Cả hai vừa đi ra trước sân thì họ đứng lại nhanh chóng, chân cứng đờ nhìn về phía trước. Một người đàn bà áo đỏ tóc dựng đứng như là tua mực, thậm chí từng lọn tóc của bà ta đang phấp phới trong gió. Kỳ lạ ở chỗ hình như người đàn bà đó không thấy hai người họ. Bà ta đang đứng đong đưa trên thân cây lộc vừng, ánh mắt nhìn về khoảng đất bên dưới. Ở dưới đó tiếng của một bà lão đang la hét đau đớn, bà ta liền khóc lóc. Già lạnh quá, già chẳng thấy gì cả, cứu lấy già. Tiếng lệ quỷ cười vang rồi cô ta nói, bà đáng chết, đồ rắn độc, miệng lưỡi của bà đáng bị cắt bỏ. Nét xong, một cánh tay dài của lệ quỷ vươn xuống ổ đất, từng móng tay sắc nhọn cào lấy đám đất trước mặt. Vừa tóm được cổ của bà già kia, à lập tức kéo đầu của bà lão lên. Một cái đầu vừa nhô lên khỏi ụ đất, gương mặt dị hợm với mái tóc bạc phủ lấy những cái lỗ phủ kín vùng mặt ấy. Quan sát kỹ hơn sẽ chỉ thấy một cái miệng tròn vo và đen như là cái hố sâu. Từ bên trong đó tiếng của bà già cất lên, tha cho già, già biết lỗi rồi. Lệ quỷ lúc này liền cười vang, tha, bà biết vậy là đủ hả? Lập tức ánh mắt của bà lão bỗng đỏ rực lên. Từ miệng của bà ta một con rắn vừa lao ra từ lỗ sâu hoắm đó. Cơ mà nó chưa kịp nha răng về phía lệ quỷ thì đã bị cánh tay đờ xương sầu của lệ quỷ nắm lấy. À liền nghiến răng, bà câm luôn đi. Cánh tay của lệ quỷ kéo thật mạnh khiến con rắn vừa đứt lìa khỏi khuôn miệng. Tiếng hét của bà lão vang lên trong đau đớn tột cùng. Hóa ra bà lão có thể nói được là nhờ con rắn đó làm thay nhiệm vụ, là cái lưỡi của bà ta. Thậm chí là con rắn đó đã gắn chặt với cơ thể của bà. Cái lưỡi của bà chẳng nói được gì tốt đẹp cả, đó là thứ bà đáng phải chịu. Lần này bà già kia chỉ ú ớ không nói được gì nữa. Bỗng nhiên từ trong ngọn gió có tiếng lẩm bẩm như tiếng tụng kinh của một ai đó. Lập tức lệ quỷ buông đầu của bà lão rồi đưa tay ôm lấy đầu. Nó hét lên đau đớn rồi rơi xuống mặt đất. Rất nhanh từ bên dưới cánh tay đầy rẫy những lỗ như là tổ ong nắm lấy chân của lệ quỷ. Bà già thò đầu lên mặt đất với khuôn miệng đầy máu. Bà cười với khuôn miệng đầy máu dù chỉ phát ra những tiếng ú ớ mà thôi. Buông tao ra con mụ già khốn kiếp. Ấy vậy nhưng mà người kia càng kéo nó chặt hơn. Lão là ai? Tại sao lão làm được chứ? Vừa nói nó vừa hướng ánh mắt nhìn về ông Quang đang xếp bằng trước khoảng sân. Ánh mắt nhắm nghiền lâm dâm khấn chú. Chốc lát từ sợi chỉ đỏ trên tay của ông Quang ông giật mạnh. Một mạng nhìn những sợi chỉ đỏ được đan chéo với 8 điểm nối là 8 cột trụ tre nổi lên từ dưới đất bao quanh thân cây lộc vừng. Lúc này gió thổi mạnh hơn, những lá bùa vàng chói ở các điểm nối của mạng nhện chỉ đỏ bỗng sáng lên những hình thù ngoằn ngoèo trong tấm lá bùa, cứ như thể những ký tự đó được viết bằng bút dạ quang vậy. Lão già khốn kiếp! Ở Quang mở mắt nhìn lệ quỷ, Cường và Minh vẫn đứng như trời trồng, cả hai vẫn không lên tiếng, chỉ quan sát sự việc. Họ chỉ nhận ra một điều, lệ quỷ không hề thấy họ mà chỉ thấy lão Quang. Dù khoảng cách từ cây lộc vừng cho đến chỗ Minh Cường là gần và dễ quan sát hơn ông Quang. Lúc này ông Quang dùng pháp lực nói chuyện với lệ quỷ, thế ngôn ngữ mà cả hai người Minh Cường không thể nghe thấy được. Họ chỉ nhận ra mắt của ông Quang đang nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm gì đó mà thôi. Tại sao ngươi phải làm như vậy chứ? Nếu mà ngươi chịu buông bỏ, ta sẽ thả ngươi ra. Bằng không thì ta sẽ nhốt ngươi đúng với nơi ngươi đã phá yểm rời đi. Lão nghĩ mình làm được chuyện đó sao? Được chứ. Người đã chấn hồn chính là bà Khiêm đúng chứ? Thì sao? Con đàn bà đó đã bị bà ta tiêu diệt. Lão không nghĩ lão cũng sẽ như mụ ta. Ta nói cho nhà ngươi biết, bà ta là đệ tử của ta. Đến bà ấy còn nhốt ngươi được, thì kẻ làm thế như ta sao lại không? Ngươi tưởng bằng năng lực của ngươi có thể tự phá chấn điểm được sao? Kẻ giúp ngươi mới là đối thủ của ta. Vậy sao? Lệ quỷ nói xong thì bỗng nhiên cười vang. Ánh mắt của nó gắn lên một cách đầy đỏ rực. Nhanh như chớp, cánh tay của nó nắm lấy đầu của bà già kia rồi ấn mạnh xuống bên dưới. Ngay lập tức những sợi chỉ đó vương lại theo bà già kia. Lần lượt thu lại, các lá bùa bốc cháy dữ dội. Sợi chỉ đang cầm trên tay của lão Quang cũng đứt ngang. Chỉ chốc lát trận pháp của lão Quang biến mất, mồ hôi của lão đổ ra như tắm. Ánh mắt hoảng sợ dần xuất hiện. Lệ quỷ tiến lại gần lão ta. Lão già ngu ngốc, ngươi tính sử dụng hai vòng bắt quái trận để bắt nhốt ta chứ gì? Tưởng ngươi cao siêu thế nào? Vậy là ngươi kém hơn lão ta nhiều rồi đấy. Ta còn nên giết ngươi không? Ngươi chẳng xứng gì cả. Cô ta cười lớn rồi bay tà tà lại gần ông. Cô ta lại bảo, lẽ ra ngươi không nên chỗ mũi vào chuyện của thiên hạ chết đi. Cánh tay cô ta vươn dài những móng vuốt sắc nhọn tính túm lấy cổ của lão Quang mà bẻ. Vừa tóm đường của lão thì bỗng nhiên từ miệng của lão Quang vang lên tiếng nhảy nhóp nhép, khiến cho lệ quỷ dừng lại. Miệng của lão để máu tươi, là hướng ánh mắt nhìn về lệ quỷ, thì ra miệng của lão đang nhai những mảnh thủy tinh. Âm thanh xồn xào đó khiến lệ quỷ giật mình. Gương mặt kỳ dị của cô ta áp sát mặt của lão Quang, những lọn tóc của ả cũng chẳng lấy đầu của lão. Lão làm gì đây? Chưa kịp dứt câu, lão Quang phun mạnh những mảnh chai nhỏ thấm đẫm máu vào mặt lệ quỷ. Từng mảnh chai đó như là được tẩm axit bay thẳng cắm vào trong mặt của quỷ, khiến cho nó hét lên đầy đau đớn. Ông lão trợn mắt quát, đồ quỷ dữ, ngươi tưởng chỉ có ngươi có bản lĩnh đó? À liền thốt lên ôm chặt lấy mặt vì những vết chai đâm vào. Chỉ trong chốc lát, à lại hướng ánh mắt đau đớn nhìn về lão Quang. Tại sao lão lại giúp đỡ bọn chúng chứ? Chúng là một lũ khốn, lão biết không? Chết đi! Cánh tay vươn dài của nó nắm lấy cơ thể của ông Quang. Ông ta bình tĩnh nhắm mắt khấn gì đó. Đang chậm chút quan sát thì bỗng lá bùa trong túi áo của Cường bốc cháy, khiến cho Minh phải thốt lên. Cháy kia! Mình vội đưa tay đánh liên tiếp vào áo của Cường nhằm tắt ngọn lửa đi. Kỳ lạ là nó không tắt mà còn bùng cháy dữ dội. Cường hét lên để quằn quại. Lửa, nóng quá, cứu tao. Thế nhưng cả ngày cô thế nào ngọn lửa cũng không hề tắt mà cháy dữ dội hơn. Cứ nằm lăn đồn dưới đất mà la hét thảm thiết. Cứu con, nóng quá. Và thanh âm ấy lần này lệ quỷ đã nghe được. Anh nhìn lên khoảng sân, lần này cô ta đã thấy Cường. Con ta, con ta. Mình nghe vội thì giật mình thấp lên. Con sao? Mày là... Lệ quỷ buông lão quăng ra vội lao về phía của Cường. Bỗng một đám bột trắng được ai đó ném vào cơ thể của Cường, khiến ngọn lửa tắt ngay lập tức. Cường chưa kịp mừng thì một thanh kiếm vừa đưa vào cổ của Cường khiến cô ta dừng lại thỉnh thét lớn. Bà cứu được nó không? Người... Lệ quỷ nhìn về Thịnh, cô ta vừa tiến lại thì bỗng nhiên cựng lại. Dường như cô ta nhận ra trên người của Thịnh có một thứ chú thuật gì đó khiến cô ta không lại được gần. Gương mặt của cô ta có chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh cô ta thay đổi sắc mặt. Cô ta cười nhìn Thịnh. Là anh sao? Anh dám chống đối tôi? Đồ ma quỷ khốn kiếp, anh trai tôi đâu? Lần này cô ả gầm gừ giận dữ rồi cô ta đanh nghiến. Ngươi mà làm gì nó, ta sẽ lột ra ngươi. Tại sao? Vì nó là con của bà phải không? Câu nói của Thịnh không chỉ Minh Lắc mà cả Cường cũng tròn mắt ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên không phải vì sự thật, mà Cường không hiểu tại sao Thịnh lại biết chuyện đó. Thịnh lại tiếp. Bà nên theo người đó, chỉ có ông ta mới khiến cho bà giảm nhẹ nghiệp chướng của mình. Bà nhìn xem, chính bà đã hủy hoại thằng con của mình như thế nào rồi đấy. Chính bà đã kéo nó vào chuyện này. Vậy sao? Còn ai thương xót cho số phận của ta đây? Người nói ta nghe, nhưng kẻ đó đáng phải chết, chúng đáng phải chết. Bà giết vậy chưa đủ sao? Lòng hận thù của bà khiến không chỉ mình bà phải chịu oán nghiệp, mà chính bà đang hủy hoại đứa con duy nhất của mình. Lẽ ra bà không nên kéo nó vào chuyện này chứ? Nó đáng được tốt hơn như vậy. Anh im đi. Là tôi muốn vậy, giết chúng đi, mặc kệ con. Mày ngậm cái mồm lại, bằng không ta cắt tiết mày đấy thằng chó. Thịnh dí con dao vào cổ Cường mạnh hơn khiến cho Cường đau đớn. Điều này vô tình khiến cho lệ quỷ giận dữ. Nó bỗng nổi mạnh hơn khiến cho bàn lễ của ông quăng đổ rạp dưới đất. Ấy nhưng mà lão vẫn nhắm mắt khấn chú mà không quan tâm chung quanh. Dường như lão đang có ý định gì đó. Tiếng cười vang lên vì thỏa mãn. Đúng, giết lão ấy đi. Mẹ mày, im mồm. Bất chấp tiếng của Thịnh nói, Cường vẫn nhìn theo với một ánh mắt sung sướng khi lệ quỷ tiến lại phía lão quang. Cô ta vừa giơ cánh tay của mình tính đâm thẳng vào ngực ông quang thì tiếng hét của Cường khiến con quỷ dừng lại. Thì ra Thịnh đã đâm con dao vào đùi trái của Cường. Thịnh nghiến răng rồi hét lớn. Bà đổi đi, nếu bọn này phải chết thì tất cả đều ở đây phải chết. Bà thắng rồi đấy, khi bọn này nằm xuống bà ta hổ giết, muốn giết ai cũng được. Bà tàn sát cả cái làng này cũng được, nào làm đi. Ấy vậy thế nhưng mà Thịnh không biết một điều. Cô gái kia dù trước đây có hiền lành đến đâu thì bây giờ không còn là cô Thơm nữa mà đã là quỷ. Mà với một con quỷ nhân tính đã không còn nữa. Lúc này lệ quỷ hướng ánh mắt nhìn về Thịnh, cô ta bảo. Mày chết đi. Thịnh thậm chí chẳng thấy lộ trình của con quỷ lướt qua. Chỉ một cái chớp mắt cánh tay của ả đã tóm được Cường. Lệ quỷ ném mạnh Cường về phía sau ả. Sức mạnh của lệ quỷ vô tình khiến nắn dây chúng vào vị trí mà bà già kia được nhét xuống đất ngay gốc cây lục vừng. Lệ quỷ nhà hàm răng gớm ghiếc cùng gương mặt dính đầy những mảnh chai đang dì máu. Ánh mắt của nó đỏ chót nhìn Thịnh căm giận. À xanh bỗng Thịnh lên rồi gầm gừ trong giận dữ. Người dám động đến con ta sao? Thịnh mờ trần mắt nhìn chăm chăm vào. Anh biết tính mạng của mình xem như đã được an bài. Thịnh cười một kẻ man dại. Hai ánh mắt ấy chạm vào nhau. Bất chợt đánh mắt của cô ả thay đổi khi tiếng của Cường kêu lớn. Không, cứu tôi. Cô ta quay đầu lại thì thấy Cường đang kéo dần xuống mặt đất. Lần này lão quang mới lên tiếng. Máu của con trai ngươi đang khiến cho bắt quái trận xoay chuyển. Nó sẽ thay thế nhà ngươi bị nhốt lại tại đó mãi mãi, cho đến khi nó đói khát rồi chết đi, và linh hồn của nó thì hồn siêu phách lạc. Không, con trai của ta. Bà ta cố lao về phía cây xà cừ nhưng lập tức bị kiếp giới được tạo nên bởi các cột trụ tại tám điểm của bát quái trận đánh văng cô ả ra xa. Người đã từng bị nhốt tại đây, thậm chí bà Khiêm đã tạo nên nó chỉ để dành cho ngươi. Vì dù thế ngươi có thoát ra được thì âm khí của ngươi vẫn còn vương lại trong đó. chỉ cần ai đó mang dòng máu của ngươi sẽ bị bắt quái trần giam lại. Một khi kẻ đó lọt được vào kiếp giới, ngươi thua rồi. Lão hãy cứu lấy nó. Ngay lập tức lão Quang đặt một cái hộp gỗ bên trong có một con hình nhân bằng vải lên đằng trước. Lão nhìn lệ quỷ rồi bảo: đây là hình nhân được bà Kim hòa theo ngươi. Bên trong nó có một phần tóc của ngươi. Hãy buông bỏ đi. Ta sẽ mang ngươi cùng với cho cốt của ngươi đến nơi có thể giúp ngươi siêu độ. Nhanh lên, đã đang chìm dần rồi đấy. Và chỉ có ta mới có thể cứu nó. Lệ quỷ nhìn về phía Cường. Lúc này hắn đang chới vớ như thể sắp bị nhấn chìm giữa bão cát vậy. Chỉ cần càng vùng vẫy là Cường lại càng lún sâu hơn. Lệ quỷ lúc này liền gằn lên: cứu nó đi đồ thể pháp chi tiệt. Nhà ngươi chẳng phải cũng nhân độ thiên hay sao? Ngươi nỡ lòng nào để người khác chết như vậy được chứ? Phàm là những kẻ đáng chết tất phải chết. Tội gì ta phải cứu một đứa như cậu ta? Ngươi chọn đi. Hoặc là ngươi theo ta, hoặc là con người sẽ mãi mãi biến mất, thậm chí chẳng có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Lão già khốn kiếp. Con quỷ lúc này hét lên phẫn nộ. Tại sao phải là ngươi chứ? Ngươi khiến bao nhiêu người phải chết. Tội ác chất thành núi. Theo người giữa ta và ngươi, kẻ nào mới là khốn kiếp đây? Nếu ông biết được những gì mà đám người đó gây ra cho ta, át hẳn lão sẽ không nói vậy đâu. Ta đâu cần biết chuyện đó. Đó không phải là việc của ta. Phạm những kẻ làm điều ác trước sau gì họ cũng phải trả giá cho những tội lỗi của họ. Chuyện đó đâu phải là việc của một linh hồn đã chết như ngươi can dự. Việc ngươi làm là chống lại thiên ý, chống lại quy luật sinh tử của trời đất. Đó mới là đáng tội. Ta không thích nói nhiều với một linh hồn vất vưởng như ngươi. Nào, ngươi có theo ta không, hay là ngươi cố ý trơ mắt nhìn đứa con của mình phải chịu thêm đau đớn? Lão hứa với ta sẽ không hại nó chứ? Không, ta không hứa những cái chuyện ta không làm được. Thế nhưng mà nếu ngươi chịu theo ta, ta đảm bảo ngày hôm nay sẽ để cho hắn rời khỏi chỗ này. Ngươi phải theo ta, ngươi biết chứ? Ta sẽ đưa ngươi đến nơi cần đến, sẽ có người khai sáng cho ngươi. Biết đâu đó ngươi sẽ được đầu thai chuyển kiếp. Thậm chí có khi nhờ phúc khí của ngươi mà đứa con duy nhất của ngươi sẽ được hưởng ké cái phúc ấy. Nếu ngươi thực sự từ bỏ tà đạo theo con đường chính thống tu nghiệp. Lão nói nhiều quá. Tóm lại là lão có để con ta đi đúng không? Lão hứa vậy chứ? Đúng vậy. Thế nhưng mà chỉ hôm nay mà thôi. Được, ta tin lão. Nào, vậy hãy theo ta. Nói rồi lão gỡ lá bùa rắn niêm phong bên ngoài hộp gỗ. Lão lấy thêm một cái lọ nhỏ có chứa nước màu đỏ như máu. Miệng của lão lầm rầm khấn chú trước khi mở nắp lọ nhỏ đó ra. Lão quyền lấy giọt nước đỏ đó rồi chấm lên trán của hình nhân, vừa làm miệng của lão vừa khấn: giả thần làm sơn, chứng kiến bản nhận, abana mekum, thành sự tại tâm. Bất chợt một làn khói trắng từ trong hộp gỗ bốc ra, nó bay là lào về phía lệ quỷ. Lão Quang điền hô lớn: hãy đi theo làn khói đó, nhanh lên. Chỉ trong chốc lát lệ quỷ biến mất, làn khói bỗng nhiên bị kéo ngược vào trong hộp gỗ. Nó thu dần cho đến khi mất dạng. Nhanh tay lão Quang đóng hấp nộp lại, rồi dán tấm bùa niêm phong lại. Không gian lại được trả về trạng thái bình yên vốn có. Bất chợt Thịnh điền thốt lên: bác, cứu lấy hắn. Lập tức lão Quang nhìn về phía cây lộc vừng, toàn thân Cường đã chìm hẳn xuống lớp đất từ bao giờ. Ánh mắt lão Quang có chút lo lắng, nhưng rồi rất nhanh chóng lão nói lớn: đưa con dao có máu của nó cho tôi. Thịnh vội vàng tiến lại gần, anh dựng bản đồ lên lên rồi đặt con dao trên đó và rời đi. Lão Quang dùng chính con dao còn vương chút máu của Cường, rồi dùng ngón tay vuốt lấy chút ít máu đó. Lão lầm rầm khấn rồi hoạn lên một tấm bùa đã có sẵn những hình ký hiệu. Dĩ nhiên miệng của lão vẫn không ngừng đọc kinh khấn cầu các chư thần về chứng độ. Lão niệm 7 lần cùng với một đoạn kinh, hoặc cũng có thể gọi là tiếng ngâm. Tiếng ngâm có 12 loại để nói lúc làm phép tắc hoặc đuổi ma. Có thể nói là làm bá sự, vào hôm nay lão dùng nó để họa phù phá chú. Vừa đứt đoạn kinh, cơ thể của lão đột nhiên dùng mình một cái như gặp phải cơn gió lạnh thoáng qua cơ thể vậy. Tấm lá bùa cũng được họa xong, lão liền nói lớn: dán vào cột tre thứ 3 bên trái theo hướng mắt nhìn của tôi. Thịnh rất nhanh nhận lấy rồi dán vào cột lão chỉ dẫn. Lời của lão nói Thịnh hiểu rất nhanh mà chả cần hỏi lại. Vừa dán xong lão liền hét lớn: lùi lại nhanh. Thịnh lại lùi về phía sau ông ta. Lão lại nhắm mắt gần cầu. Bỗng nhiên gió lại nổi lên, Lần này gió cuốn thành vòng như cơn lốc xoáy, nhưng khá yếu. Nó cuốn một vài cái lá khô bên trong, khiến chúng bay vòng vòng theo hình tròn có đường kính cỡ 1 mét. Bóng từ dưới hố đất lún vào Cường vụt biến mất. Còn tiếng nói của Cường vọng lên đầy sợ hãi: "Cứu tôi, tôi chưa có chết. Tại sao tôi có thể bị như vậy được chứ? Đây là đâu? Ông lão cứu tôi. Buông chân tao ra, buông ra." Ánh đèn đồng loạt tắt ngấm, khiến cho lúc này chẳng ai thấy được gì đang diễn ra. Chỉ nghe được đoạn hội thoại của lão Quang và Cường vọng lên theo cơn gió lạnh lạnh: "Cậu đang nghe tôi và mẹ cậu nói chuyện. Ông thả tôi ra. Ông đã hứa với mẹ tôi thế nào?" "Bộ người tin ta giữ lời hứa. Ta không phải thể pháp. Ta không cần giữ kẽ hay luật lệ với bất cứ ai. Ý của ông là ông sẽ không giúp tôi?" "Có thể. Ta lại trao đổi. Nếu cậu nói dối, ta hứa rằng cậu sẽ phải ở chung với bà già miệng rắn kia cho đến mạn kiếp." Cường bất chợt cười lớn rồi hắn nói: "Tôi biết là lão sẽ thả tôi. Nhưng mà được rồi, dù sao thì chuyện này cũng cần kết thúc, tôi đồng ý. Nhưng mà lão phải để cho tôi giải tỏa đầu óc chứ. Ý cậu là làm sao tôi biết được chuyện cậu là ai chứ gì?" Sự thông minh chưa nói đã hiểu của ông Quang khiến Cường thích thú. Hắn nói nhỏ nhẹ hơn: "Lão biết không, tôi rất thích lão đấy. Tôi ước mình sẽ có một hoàn cảnh khác hơn, rồi sẽ gặp được lão, được trò chuyện với một người như lão. Tiếc là tôi đã chọn con đường khác lão mất rồi." "Cậu có bạn bè cơ mà, cái đó đâu có kém gì tôi. Thậm chí là theo tôi đánh giá, lão ấy còn toàn diện hơn lão già tôi đây đến vài phần. Điều đó cậu đâu cần ước." "Đúng nhỉ. Nào lão nói đi, sao lão biết là tôi?" "Chuyện đó đâu còn quan trọng. Rồi đến lúc gặp lại một lần nữa, chính cậu ta đã giết chết cậu. Đến lúc đó cậu biết cũng chưa muộn. Phải là ông sẽ giải thoát cho tôi?" "Tất nhiên, lời hứa tâm linh không thể không nghe. Cậu sắp đến giờ rồi. Dù sao thì ta không còn chuyện trò nhiều hơn được nữa. Tôi cần cậu cho tôi một gợi ý cho bài toán mà cậu đã đặt ra, được chứ?" "Lão đừng có đùa. Làm sao tôi kể bí mật cho đối thủ được? Tính mạng của tôi không đáng với cái giá đó đâu." "Câu này dễ thôi, cứ không khiến cho cậu khó xử khi đối mặt với ông ấy. Dù sao thì bạn cậu cũng đã được giải oan rồi cơ mà. Thời sẽ đẹp một lần xem. Chẳng lẽ hắn dùng cả ruột gan của mình để đối đãi với cậu, trong khi cậu không thể cứu lấy hắn dù chỉ là một lần?" "Ý của ông là..." "Nói cho tôi biết, cậu đã dùng bùa ngài gì trên cơ thể cậu ta? Tôi chỉ cần cái tên, không cần cậu bày cách. Liệu có nhiều đó có đủ để cho cậu trả lời?" Cường im lặng mấy giây rồi hắn bảo: "Cứu tôi đi, tôi sẽ nói." Ngay lập tức lão Quang nói lớn với giọng dõng dạc và đầy sảng khoái: "Được, tôi tin cậu." Nói xong lão lại khấn chú, chốc lát lão lại bảo: "Cậu thấy tấm lá bùa chứ? Chỉ có cậu mới thấy được nó. Cứ bò lên theo hướng đó, như kéo cả bà ta đi cùng." "Lão điên mẹ nó rồi. Chính bộ ta đã khiến mẹ tôi chết, đừng hòng khiến tôi làm vậy." "Bà ta bây giờ chỉ là một linh hồn bị ám lời nguyền. Miệng của bà ta bị rắn ăn mất lưỡi. Bà ta đâu thể dùng nó làm vũ khí được chứ. Nghiệp của bà ta sẽ đến thôi. Nhưng cậu phải kéo bà ta theo, bởi tôi sắp phá vòng bát quái. Và tôi phải chắc rằng không một linh hồn nào còn vướng lại gì đó, tôi mới cứu được cậu." "Được rồi." Nói xong, từ khoảng không gian tối om, lá bùa mà lão Quang nhờ Thịnh rắn vào cọc trên đang phát sáng. Tuy nhiên chỉ một mình Cường thấy mà thôi, bởi nó được tạo ra nhờ chính dòng máu của hắn. Dưới không gian tối om, lão Quang chỉ nghe được tiếng rên rỉ không thành tiếng của ai đó. Sau đó là tiếng Cường nói: "Bà biến đi trước khi tôi đổi ý. May cho bà là tôi không thấy được bà đấy. Bằng không tôi không biết mình sẽ như thế nào đâu." Tiếng của bà già rên rỉ đã biến mất từ nơi nào đó. Cường lại bảo: "Là ngài mê tâm. Tôi xong rồi chứ?" "Thật sao? Thì ra là nó, hèn gì. Cảm ơn cậu. Cậu có thể đi. Tất nhiên là ta sẽ gặp lại." "Được, tôi sẽ đợi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.